Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 2, tu tiên giới kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm lắng nghe một lúc, nhưng không có tiếng bước chân. Và anh nghe thấy tiếng hu, hu, nhẹ từ cửa gỗ thổi vào. Chu Phàm sửng sốt một chút. Hôm nay hắn mở cửa hai lần. Hắn biết rắn chắc cửa gỗ rất nặng. Nếu không phải gió to rất khó mở ra. Có lẽ không thể mở ra được. Thậm chí thở phào vì sợ hãi. Vốn đang đợi bố mẹ vào mở đèn rồi mới mở mắt. Lúc này không biết tại sao cánh cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Chẳng lẽ có người đẩy cửa chơi đùa. Bên ngoài và không vào trong. Có bàn tay nào đó nắm lấy cổ Chu Phàm. Lòng bàn tay lạnh lẽo lập tức làm Chu Phàm tóc gáy dựng đứng. Chu Phàm vẫn không mở mắt ra. Mở mắt ra trong một nơi tối tăm không ánh sáng như vậy cũng vô dụng. Anh ta nắm chặt tay phải bằng nắm đấm, ước lượng vị trí đầu của đối thủ và thổi bay lên trên. Khi còn là cảnh sát hình sự ở kiếp trước, Chu Phàm đã biết rằng đầu là nơi dễ bị tổn thương nhất của một người. Cho dù nó đập vào mũi, mắt hay những nơi khác trên đầu người đó, nhưng nắm đấm của Chu Phàm đánh vào không trung và không có gì đánh trúng. Làm sao có thể? Chu Phàm kinh hãi. Người đàn ông này đang đè chân và nhéo cổ anh ta. Ngay phía trên anh ta. Ngay cả khi anh ta đấm lên. Anh ta nên đánh vào cơ thể anh ta ngay cả khi anh ta không đánh vào đầu. Đúng rồi. Tại sao? Đôi tay đang nắm lấy cổ anh đột nhiên tăng thêm sức mạnh. Khụ, khụ, khụ. Chu Phàm hô hấp khó khăn. Liều mạng giãy giụa. Vươn tay nắm lấy cổ của hắn. Muốn giãy ra muốn bóp cổ hắn bàn tay. Chỉ là Chu Phàm hai tay còn trống không. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay đang muốn tại trên cổ của hắn nhéo. Nhưng lòng bàn tay lại không bắt được cái gì. Chu Phàm không ngừng thở hổn hển. Tim đập loạn xạ. Hai tay không ngừng vỗ vỗ cổ. Đầu bắt đầu gần như không thể suy nghĩ. Bàn chân của Chu Phàm cũng không ngừng cố gắng nhấc nó lên. Nhưng anh ấy không thể di chuyển được. Ta sắp chết sao? Chu Phàm trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Hắn không thể quan tâm những thứ khác nữa. Hắn mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một mảnh u ám. Nhưng đồng tử của anh ta đột nhiên co lại. Và anh ta nhìn thấy một bóng người hình người trong bóng tối. Đang dùng tay nhéo cổ anh ta. Tầm nhìn của Chu Phàm bắt đầu mờ đi. Lúc này, trong phòng sáng lên ánh đèn. Bóng tối nhanh chóng rút đi. Bóng người đột nhiên biến mất. Hừ, hừ, hừ. Chu Phàm có thể hô hấp. Hắn hít một ngụm lớn. Không khí trong lành tràn vào phổi. Cổ họng cùng thùy phổi truyền đến một trận đau rát. Phàm Nhi, Phàm Nhi, ngươi không sao chứ? Một người phụ nữ chừng 40 tuổi. Sắc mặt tiều tụy lo lắng đỡ Chu Phàm dậy. Là âm quỷ. Nó lợi dụng Phàm Nhi nhược điểm nhìn chằm chằm Phàm Nhi. Người đàn ông trung niên trông như lão nông bên cạnh nói gì đó. Ông ta bước nhanh đi. Bưng một cái bát trở lại nước sau một thời gian. Trước khi Chu Phàm có thể nói. Anh ấy đã bị tưới nước. Chu Phàm vừa uống một ngụm liền không khỏi ho khan. Đây không phải nước bình thường. Có vị cay nồng. Chu Phàm muốn nôn. Nhưng người đàn ông trung niên không để Chu Phàm nôn. Anh ta nhéo cằm Chu Phàm và hét lên. Hãy uống hết nếu bạn không muốn chết. Chu Phàm vẫn bị ép uống một hơi. Bát nước lạ, anh ta uống. Khi tôi đi xuống, tôi chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên một luồng nhiệt. Xua tan đi cảm giác ớn lạnh. Hẳn là không có chuyện gì. Người đàn ông trung niên sờ sờ Chu Phàm bàn tay thô to sờ sờ cái trán. Nhẹ nhõm nói. Đứng ở một bên nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Nàng trách cứ nói, Phạm Nhi, ngươi tại sao không biết mình bị quỷ nhắm tới? Trước kia mẫu thân không phải đã dặn dò ngươi cẩn thận những thứ này sao? Chu Phàm chậm rãi nói, sau khi nổi giận, anh ta sững sờ và nói, ma gì, người, đàn ông trung niên trầm giọng nói, đừng nói phe nơ, chúng ta bất cẩn, ngươi quên mất rồi sao? Phạm Nhi bây giờ đầu óc không nhớ ra được rất nhiều chuyện. Nữ nhân cười khổ nói, ta có chút nhầm lẫn. Người đàn ông trung niên lắc đầu và nói, hãy nấu ăn trước, phe nơ, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hai vợ chồng quay người đi làm việc. Chu Phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng thấy hai vợ chồng đã rời đi, hắn cũng không nói tiếp được nữa. Hai vợ chồng chính là cha mẹ hiện tại của Chu Phàm. Trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua, hắn biết rằng cha anh tên là Chu Mưu và mẹ anh tên là Quý Phong, nhưng anh không biết chính xác họ Chu Phàm thắt cổ chết. Nhưng sau khi hai người giải quyết xong, lại quay người đi nấu ăn như không có chuyện gì xảy ra. Không biết giá trị của cổ nhân có khác một chút hay không? Chu Phàm sờ lên cổ, có thể cảm giác được trên cổ có điểm sáng, vết ngón tay nông, sắc, mặt Chu Phàm hơi đổi. Chuyện vừa xảy ra không phải ảo giác, mà là ma quỷ sao? Bóng tối, Chu Phàm là một người vô thần trước khi du hành thời gian. Anh ấy đã điều tra có rất nhiều vụ án đáng ngờ, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma. Nhưng bây giờ tôi có chút nghi ngờ, có lẽ thế giới này. Chu Phàm nhìn vào góc tối của ngôi nhà nơi ngọn đèn dầu không thể chiếu tới, và nhìn chằm chằm, anh ta nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cơ thể anh ta không còn phản ứng đáng sợ như vậy nữa. Như thể thứ đáng sợ trong bóng tối đã rời đi. Chu Phàm có chút bối rối, và anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, mẹ anh là Quý Phong bước vào. Bà cười nói, Phàm Nhi, chúng ta đi ăn đi. Quý Phong đưa tay ra để giúp Chu Phàm đứng dậy. Mẹ, con tự làm được. Chu Phàm lắc đầu, lúng túng gọi đối phương mẫu thân. Hắn biết đây là khó tránh khỏi. Hơn nữa, dù sao hắn cũng lợi dụng thân thể của tiền bối. Vô luận là nguyên nhân gì, tiền bối cha mẹ đều sẽ là cha mẹ của anh ấy từ bây giờ. Khi Chu Phàm đang nghĩ theo cách này, anh ấy đã tự mình đứng lên. Quý Phong, người đang xem, vui vẻ nói, có vẻ như Phàm Nhi đã khỏi bệnh. Vì vậy cha con và mẹ không cần phải lo lắng về những vấn đề của ngày mai. Còn ngày mai, thì sao? Chu Phàm hỏi, mẹ, ngày mai có chuyện gì vậy? Quý Phong nói, về vấn đề của Phàm Nhi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ giúp con ở đó. Nhưng hôm nay con có thể tự mình đứng lên. Vì vậy tôi nghĩ rằng nó ổn cả. Chu Phàm muốn hỏi lại, nhưng bị Quý Phong đẩy đến và ngồi xuống bàn ăn tối. Ngôi nhà đất của nhà họ Chu được chia thành 3 gian phòng nhỏ bởi 2 bức tường bùn, quay mặt về phía Bắc và Nam. Gian phía Đông là phòng ngủ của Chu Phàm. Gian phía Tây là phòng ngủ của cha mẹ anh ấy. Gian giữa là phòng ngủ của cha mẹ anh ấy, dùng làm phòng khách đơn giản, dùng để ăn uống hoặc tiếp khách. 3 ngày trước, mẹ anh là Quý Phong mang đồ ăn đến trước giường cho Chu Phàm. Lúc đó đầu Chu Phàm giống như một viên hồ rán. Anh chỉ ăn theo bản năng mà không có nhiều cảm giác. Đây là lần đầu tiên anh được ngồi ăn cùng bố mẹ. Trên bàn vuông chỉ có một đĩa rau xanh đựng trong bát lớn. Rau xanh được trộn lẫn với những miếng thịt đen nhỏ. Chu Phàm chỉ liếc nhìn món ăn. Anh rời mắt đi và tập trung toàn bộ sự chú ý vào ngọn đèn dầu trên bàn. Trên ngọn đèn dầu bằng sứ màu đen có ngọn lửa yếu ớt. Đương nhiên dầu đốt trong đèn dầu này không phải là dầu hỏa, mà là mỡ động vật hoặc dầu thực vật. Chu Phàm không biết đó là loại nào. Nói chính xác hơn, điều thu hút sự chú ý của Chu Phàm là lá bùa được ấn dưới cốc dầu. Lá bùa được vẽ bằng chu sa màu đỏ đậm. Những đường nét uốn lượn trông rất độc đáo. Cách chương.